Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 682. Sơ đại. Huyết mạch chiến sĩ tu hành vẫn luôn là cực đoan thống khổ. Từ mới bắt đầu, liền cần tố chất thân thể đạt đến rất tốt, người mới có thể có tư cách vào được giác tỉnh. Coi như là đến học đồ đẳng cấp, cũng vẫn như cũ cần muốn tiến hành tàn khốc nhất cùng thống khổ huấn luyện. Do đó để thân thể của chính mình trở nên cường đại hơn. Do đó ở vô tận tôi luyện bên trong, đem tự thân sức mạnh huyết mạch đề cao đi ra. Trương Anh bởi vì trực tiếp lợi dụng giác tỉnh thuốc nhất phi trùng thiên, trực tiếp trở thành học đồ cấp huyết mạch chiến sĩ, chưa bao giờ có bất luận cái gì huấn luyện. Bởi vậy, hắn hiện tại chuyện cần phải làm chính là cùng những học đồ kia đều còn không phải người tiến hành sơ cấp nhất rèn luyện. Tỷ như chạy cự ly dài 10 vạn mét, phụ trọng 1 tấn tiến lên loại hình, bởi hắn đã xem như là học đồ cấp bậc huyết mạch chiến sĩ. Đương nhiên muốn càng nghiêm khắc một điểm, ở dài đến trong thời gian nửa năm, dựa vào với hắn thân phận của huyết mạch chiến sĩ cùng sức mạnh. Loại này đáng sợ huấn luyện để hắn đã hoàn toàn quen thuộc như vậy tàn phá. Thậm chí nhiều hơn tăng thêm. Sau đó, hắn liền đề cao ra thuộc về sức mạnh huyết mạch. Nhận được tin tức này, Tiêu Tĩnh cấp tốc dẫn người chạy tới. Rốt cuộc một tên huyết mạch chiến sĩ giác tỉnh bản thân liền rất khó khăn. Càng khỏi nói từ học đồ cấp lên cấp thành là chân chính huyết mạch chiến sĩ. Kia tuy nhiên chỉ có 1/10 tỷ lệ mà thôi. Trương Anh tỉnh lại chính mình sức mạnh huyết mạch, đương nhiên là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Thế nhưng đợi được Tiêu Tĩnh nhìn thấy Trương Anh sức mạnh huyết mạch lúc, nguyên bản hưng phấn lại đột nhiên gian thu liễm xuống đi. Làm sao rồi? Trương Anh dựa vào nét mặt của nàng trên có thể thấy được tình huống tựa hồ có gì đó không đúng. Thế là lập tức mở miệng hỏi, là xảy ra vấn đề gì sao? Cái này, Tiêu Tĩnh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Nàng nhận thức Trương Anh bên cạnh trôi nổi phảng phất một đoàn cây bông một dạng sức mạnh huyết. Mạch, huyết mạch của người lực lượng gọi là vô tướng. Tiêu Tĩnh cuối cùng vẫn là nói cho hắn đáp án, không hề có một chút thuộc tính. Thậm chí ngay cả đơn thuần tố chất thân thể đều không thể tăng cường. Cái gì? Làm sao có khả năng? Trương Anh nhíu mày, một điểm biến hóa đều không có. Tiêu Tĩnh nhìn có chút nôn nóng Trương Anh, suy nghĩ một chút vẫn là nói cho việc khác tình nguyên nhân. Huyết mạch chiến sĩ, không phải cái khác cái gì chiến sĩ dị năng. Tự nhiên là bởi vì huyết mạch hai chữ này nguyên nhân. Cái gọi là huyết mạch, tự nhiên là có thể truy tố đến thượng cổ, viễn cổ thời đại, nhân loại còn đang mông muội một khắc đó. Căn cứ Tiêu Tĩnh lời giải thích, ở cực kỳ lâu trước đây, địa tinh trên là nắm giữ rất nhiều thần kỳ vật chủng. Nhân loại có thể mượn những thứ đồ này tu luyện, do đó nắm giữ đủ loại năng lực, thậm chí so với hiện nay huyết mạch chiến sĩ muốn cường đại hơn nhiều. Thế nhưng theo một đời lại một đời sinh sôi, địa tinh cũng xuất hiện rất nhiều sự cố, dẫn đến siêu phàm sức mạnh vắng lặng. Thế nhưng những kia thời đại viễn cổ nhân loại cường đại huyết mạch vẫn như cũ còn đang lưu truyền. Mãi đến tận hiện nay, những này nắm giữ lực lượng huyết mạch mới bắt đầu thức tỉnh, làm người nắm giữ sức mạnh to lớn. Huyết mạch chiến sĩ bên trong sức mạnh huyết mạch chỗ biến ảo ra đến hình dạng, liền có thể là tổ tiên đã từng chỗ có sức mạnh. Sở dĩ huyết mạch kỳ thực cũng chia làm đẳng cấp, càng là mạnh mẽ tổ tiên, liền càng là có thể di truyền lại dòng máu mạnh mẽ. Do đó để giác tỉnh huyết mạch chiến sĩ cường đại hơn, kia 7 vị bạch ngân chi vương huyết mạch đều là cực kỳ mạnh mẽ loại hình. Được gọi là bạch ngân huyết mạch, nếu như tương lai có thể lên cấp hoàng kim, vậy dĩ nhiên cũng chính là hoàng kim huyết mạch rồi. Thế nhưng, thời đại viễn cổ, đã có những nhân vật mạnh mẽ kia, tự nhiên cũng sẽ có người bình thường. Rốt cuộc bất luận ở ra sao trong xã hội, người bình thường chiếm tỷ lệ vẫn như cũ là lớn nhất. Hiện nay huyết mạch chiến sĩ cố nhiên đều có mạnh mẽ tổ tiên, do đó mới có thể giác tỉnh huyết mạch. Thế nhưng cũng không có nghĩa là người bình thường tổ tiên người liền vô pháp mở ra. Liền giống như Trương Anh như vậy, vẫn như cũ có tổ tiên là người bình thường người, thức tỉnh rồi huyết mạch. Loại này huyết mạch liền được gọi là sơ đại. Lấy vô tướng tên mệnh danh, nghiên cứu nguyên nhân, chính là ở loại này sức mạnh huyết mạch sẽ theo bản thân bồi dưỡng mà thể hiện ra đủ loại năng lực. Nói cách khác, là thích ứng tự thân chỗ tiến hóa đi ra năng lực. Tỷ như vẫn luôn chờ ở núi lửa bên cạnh, liền có thể hình thành nóng rực năng lực, cũng hoặc là lạnh giá như vậy xua đuổi nóng bức năng lực. Thế nhưng loại này sự không chắc chắn, cũng làm cho vô tướng sức mạnh huyết mạch cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì nói không chừng lúc nào sẽ bởi vì một loại nào đó tẻ nhạt nguyên nhân, dẫn đến chính mình sức mạnh huyết mạch đột nhiên liền đã xác định thuộc tính. Mà mấu chốt nhất một điểm, lại là nói như vậy, sơ đại sức mạnh huyết mạch đều là gầy yếu nhất, so với tầng thấp nhất hắc thiết huyết mạch còn muốn kém cỏi. Sở dĩ, đang nhìn đến Trương Anh giác tỉnh dĩ nhiên là vô tướng, Tiếu Tĩnh tự nhiên là cảm giác được rất phiền muộn. Thật vất vả có một cái huyết mạch chiến sĩ gia nhập vào chính mình tổ chức. Kết quả dĩ nhiên là loại này rác rưởi mặt hàng. Không có tại chỗ bạo nói tục, đã xem như là nàng đặc biệt có hàm dưỡng rồi. Bất quá huyết mạch chiến sĩ chung quy là huyết mạch chiến sĩ. Thức tỉnh sức mạnh huyết mạch chiến sĩ, vẫn như cũ muốn so với những học đồ kia mạnh hơn nhiều. Dù cho là xã hội hiện đại, cũng có thể độc lập cùng một cái liên đội quân nhân đối kháng. Không thể khinh thường rồi. Khi biết chính mình sức mạnh huyết mạch dĩ nhiên như vậy vua hố, Trương Anh ngược lại không có cái gì phẫn nộ hoặc là phiền muộn. Hắn biết rõ, cha mẹ chính mình chính là người bình thường, tổ tiên tiền bối nên cũng là không có gì đặc biệt tồn tại. Chính mình là sơ đại, có lẽ cũng là rất bình thường. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, ở trong xã hội của người bình thường, hắn vẫn luôn là lấy thiên tài khuôn mặt xuất hiện, mà đến này siêu phàm huyết mạch chiến sĩ trong xã hội. Chính mình nhưng là một cái cấp thấp nhất, loại này hoàn toàn lật đổ thân phận, để Trương Anh cảm giác được rất thú vị. Hắn rất chờ mong tương lai một ngày nào đó, mình có thể một lần nữa đứng ở đỉnh cao nhất. Như vậy nhất định sẽ rất thú vị đi. Mang theo như vậy chờ mong, Trương Anh lần thứ hai khôi phục chính mình huấn luyện, càng điên cuồng tu hành. Nhìn hắn hành động, Tiếu Tĩnh cảm giác được rất thỏa mãn. Không có bởi vì chính mình sức mạnh huyết mạch không bằng người liền ăn năn hối hận. Có thể lấy loại này mặt trái kết quả đến đề cao chính mình đấu trí. Có thể nói tâm tính của hắn hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Thế nhưng cũng chỉ có như vậy tính cách, trong tương lai mới có thể đi càng xa hơn. Sức mạnh huyết mạch nhỏ yếu, cũng không có nghĩa là huyết mạch chiến sĩ bản thân nhỏ yếu. Nếu như Trương Anh có thể trong tương lai đánh vỡ Bạch Ngân ràng buộc, trở thành một tên hoàng kim cấp bậc huyết mạch chiến sĩ, dù cho lực lượng huyết mạch của hắn lại yếu, cũng vẫn như cũ có thể trấn áp thiên hạ ngày nay tất cả mọi người. Ở huyết mạch chiến sĩ bên trong, đẳng cấp mới là nhân tố trọng yếu nhất. Trương Anh cũng không biết, ngay ở hắn điên cuồng huấn luyện chính mình thời điểm, hai đôi mắt vẫn luôn ở theo dõi hắn xem. Phế vật đột kích ngược. Trương Thành nhếch miệng lên nụ cười nhạt, xem hướng về đạo lữ của chính mình Liễu Ấm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm hắn trực tiếp nắm giữ dòng máu mạnh mẽ nhất lực lượng đây. Làm. Sao có khả năng? Liệu ống nở nụ cười. Kim tiền huyết mạch nếu là bộc phát ra, viên tinh cầu này có thể đều sẽ không tồn tại rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.